Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 138, thời gian đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang đây là muốn cướp ngục A bị bắt được tội thêm một bậc. Đàm gia giật nhanh nhẹn xuất hiện ở lối ra, bên người vây một đám hộ vệ của Du Vương Phủ, những người này có thể sánh bằng có thể khó chơi hơn quan binh. Mộ Tiêu Thư không nói hai lời, mấy khôi lỗi kết thành một trận hình, chiếu ứng lẫn nhau. Đàm gia giật nhìn thú vị, Mộ Tiêu Thư hôm nay trong mắt hắn tựu như cùng cá trong chậu, hắn vung tay lên, hộ vệ bên cạnh liền phát khởi tiến công. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh vô số, tiền phương có người của Đàm gia giật, hậu phương lại có quan binh đuổi theo tới, người vây quanh bọn họ càng ngày càng nhiều. Bên trong Lân Vương phủ, sắc mặt của Mộ Tiêu Thư có điểm khó coi, lần này, nàng chẳng lẽ mang toàn bộ khôi lỗi đều hao tổn. Thời gian huấn luyện dài như vậy, nàng hao tốn không ít tâm huyết a, không chỉ là vấn đề của một vạn lượng. Nếu như Đàm gia giật không có xuất hiện, bọn họ sớm có thể thuận lợi thoát thân. Đến lúc đó đổi lại một dung mạo, lại có ai có thể tìm được bọn họ. Về phần Mộ Tiêu Thư, nàng chỉ cần trốn ở trong Lân Vương, chính là an toàn nhất. Thế nhưng dự định cho dù tốt, ngoài ý muốn đều đã, Đàm gia giật thực sự là trăm phương ngàn kế muốn mạng của nàng. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, không gian để đám khôi lỗi thi triển cũng càng ngày càng nhỏ, không bao lâu, bọn họ đã bị bắt. Liễu Phi đến bên ngoài, đường nhìn lướt qua mọi người, đi tìm thân ảnh của Mộ Tiêu Thư. Trốn cái gì trốn, kết quả cũng một dạng, không công phí sức còn phí nhiều mạng như vậy. Mộ Tiêu Thư không để ý nói mát của Liễu Phi, chờ đến thời điểm đến phiên nàng bị ban chết, khoảng chừng chính là không trốn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Mang người vào, Liễu Phi cười nói, xoay người trước nhìn Đàm gia giật một mắt, nói rằng. Đa tạ Du Vương tương trợ, bằng không lúc này thật để nàng chạy thoát. Đám người Mộ Tiêu Thư bị đẩy vào phòng, ngay trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ nghe các loại muộn hưởng liên tiếp cực kỳ giống thanh âm của một người trọng trọng tè ngã xuống đất. Liễu Phi nhíu mày, giọng nói không tốt lắm. Lại xảy ra chuyện gì? Vị ma ma kia nói rằng, lão nô đi xem, nàng đi tới cửa tay vừa đặt lên cửa, đột nhiên có một lực mạnh từ trong miệng của nàng, cánh cửa nứt ra, mà vị ma ma kia theo phiến cửa bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trong miệng của nàng hộc ra búng máu tươi to, nghiêng đầu chết. Ma ma, Liễu Phi thất thanh kêu lên. Xem ra nàng đối với vị ma ma này còn có chút cảm tình. Mới vừa rồi người còn luôn miệng nói, thời điểm nên chết thì phải chết, lúc này ngược lại so với Mộ Tiêu Thư nàng chết trước chắc là thời điểm nên chết đến. Mộ Tiêu Thư không khỏi nghĩ như vậy, hy vọng vị ma ma này đúng như nàng nói, như vậy cũng sẽ không có không cam lòng. Ma ma, Liễu Phi thương tâm, nàng ngẩng đầu hướng cửa, trong mắt lại có cừu hận. Là ngươi, Mộ Tiêu Thư ngước mắt nhìn lên cũng là sừng sốt. Chỉ thấy Đàm Hạo Uyên Trường Ngọc đứng, một bộ mặc bào quen thuộc cứ như vậy đứng ở nơi đó. Mộ Tiêu Thư ngây ngô một chút, trong lúc bất chợt nhịn không được xông tới, cũng không quản tình huống chung quanh, trực tiếp đã đem người ôm lấy. Đàm Hạo Uyên mới đầu là có điểm thích cái ôm này, thế nhưng hắn đột nhiên nhớ lại một việc, Mộ Tiêu Thư này không phải Mộ Tiêu Thư, nàng chân chính vẫn còn bệnh trong vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy thân thể của Đàm Hạo Uyên cũng có chút cứng lên. Mộ Tiêu Thư phát hiện điểm này, bất mãn cảm giác Du Nhiên Nhi sinh. Lúc này mới bao lâu, mà bắt đầu ghét bỏ nàng. Bị nàng chừng, Đàm Hạo Uyên bất đắc dĩ nói rằng. Nàng không phải là ở vương phủ sao? Câu này không đầu không đuôi người khác sẽ cảm thấy mạc danh kỳ diệu thế nhưng Mộ Tiêu Thư nghe hiểu, nhất thời có điểm mặt đỏ. Lại nói tiếp thân thể này cũng không phải là của nàng, mà là khôi lỗi. Vương gia không phải là ở Tây Bắc sao? Thế nào chạy đến đây, chẳng lẽ chiến sự của Tây Bắc đã bình định rồi? Liễu Phi đứng lên, hận ý mang trên mặt nhìn Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, trực tiếp kéo Mộ Tiêu Thư đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài có ba đống nhân mã rằng co quan binh, người của Đàm gia giật còn có người Đàm Hạo Uyên mang về. Bọn họ tạm thời tất cả đều án binh bất động, chờ sự thái phát triển tiến thêm một bước. Liễu Phi thấy Đàm Hạo Uyên không để ý tới, càng thêm tức giận, bản năng xông tới, muốn kéo bọn họ. Nếu là bình thường, nàng tất nhiên không biết làm loại sự tình này, nhưng bây giờ, mama ở nơi này qua đời, nàng rối loạn đầu trận tuyến rồi. Đàm Hạo Uyên né sang bên cạnh một cái, cười lạnh nói. Nương nương tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân, kéo kéo như vậy còn thể thống gì? Liễu Phi một trận nổi đoá chỉ vào thi thể trên đất nói. Người giết mama còn muốn mang nàng ly khai. Hai người này có quan hệ gì? Nữ nhân của bổn vương có nguy hiểm tính mạng, đâu lo lắng nhiều như vậy. Liễu Phi nương nương, ngươi cũng biết đau lòng tâm tình của bổn vương, nói vậy ngươi cũng có thể hiểu được một hai. Chậm đã, Liễu Phi lạnh lùng nói. Còn muốn chạy, nàng lưu lại, hoàng thượng có mệnh, nàng hành vi không kiềm chế, lừa gạt hoàng tộc tội đáng chết vạn lần. Đàm Hạo Uyên vấn, không kiềm chế, lời này nói như thế nào? Liễu Phi đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói, cuối cùng nàng còn nói bổ sung. Lân vương, ngươi cũng là bị nàng che mắt, việc này không trách ngươi. Chỉ là chớ để tiếp tục sai, vì một nữ nhân như vậy, không đáng. Lúc này, Đàm Gia Giật cũng từ bên ngoài đi vào. Thất đệ, nương nương nói rất đúng, thiên nhai nơi nào không phương thảo, hà tất vì một người như vậy, kéo thân phận của mình xuống. Đàm Gia Giật nói xong, dương dương đắc ý nhìn về phía Mộ Tiêu Thư, chờ xem thống khổ của nàng, hình dạng hai bàn tay trắng. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư một câu nói chưa từng nói, thậm chí cũng không biện giải cho mình. Đàm Hạo Uyên đưa ra yêu cầu của mình, bổn vương cần nhân chứng. Tốt lắm, Liễu Phi hô, để Ngô Phóng Vương Nhị còn có Lý Đông Hoa hết thảy tiến đến. Mấy người này đến, Đàm Hạo Uyên kiên nhẫn nghe xong lời của bọn họ cuối cùng nói với Ngô Phóng. Ngào 12 tháng 2 đó, trên đường ngươi đi qua Tú Viên Mộ Phủ trên nóc nhà chính mắt thấy một màn này. Chuyện này, có phải thật? Ngô Phóng sừng sốt một chút nói rằng, đương nhiên là thực sự, ta dám thề với trời, ngày đó ta thực sự ở trên đỉnh thất. Hảo, Đàm Hạo Uyên cười quỷ dị một cái, thân thể lóe lên, giữ lại hầu của Ngô Phóng, đưa hắn lăng không đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí để lại đạo hư ảnh. Ngô Phóng ra sức dùng rằng, vương nhị ở đây sợ đến thẳng run. Đàm Hạo Uyên đối đãi Ngô Phóng như vậy, có đúng hay không cũng muốn đồng dạng đối phó vương nhị hắn. Dừng tay, đây là chứng nhân trọng yếu. Thất đệ, ngươi bình tĩnh một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nên bởi vì thẹn quá thành giận tìm người khác chút giận. Ngô Phóng trong tay của Đàm Hạo Uyên mắt trợn trắng, Đàm Hạo Uyên cười lạnh, ném người trên mặt đất, nói rằng. Đừng lo lắng, bổn vương đương nhiên sẽ không giết hắn, bổn vương còn trông cậy vào thông qua hắn, tìm được độc thủ phía sau màn lúc đầu ám sát bổn vương. Liễu Phi ngây ngẩn cả người, đây cùng Ngô Phóng có quan hệ gì? Đương nhiên là hữu quan, bởi vì ngày 12 tháng 2 đó, bổn vương bị thích khách truy sát ngộ nhập Tú Viên Mộ Phủ, ở đó gặp Tiêu Thư. Lúc đó, trên nóc nhà có thích khách. Nếu Ngô Phóng thừa nhận trừ hắn ra chính là thích khách kia, bổn vương nghĩ không ra còn có khả năng nào khác. Mộ Tiêu Thư kéo kéo góc áo của Đàm Hạo Uyên, trách cứ. Ngươi nói với nàng những thứ này làm gì? Ta ban nãy cũng đã nói, nàng căn bản cũng không tin. Mặt của Liễu Phi trận xanh trận trắng, âm thầm nhìn Đàm Gia Giật vài mắt. Chuyện này, trước bổn cung sơ sót, nói như thế, vậy vương nhị, đó là Tiêu Thư vì thay bổn vương che giấu, bịa ra một nhân vật. Bổn vương trái lại muốn hỏi, người tự xưng là gian phu của nàng là cái thứ gì? Ánh mắt của Đàm Hạo Uyên sắc bén, vương nhị chỉ là bị hắn nhìn thoáng qua, sợ đến tè ra quần. Nhất mùi nước tiểu nhất thời truyền ra chính hắn còn không có phát hiện. Hắn hướng Đàm Hạo Uyên quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Vương gia tha mạng ét ta cũng bị buộc a, những lời này đều là Du vương bảo ta nói. Ngươi nói bậy, Đàm gia giật hồn hền, dám hủy thuần khiết của bổn vương muốn mạng của ngươi. Luna, vâng, ảnh vẫn đang nghĩ ảnh còn thuần khiết. Đàm Gia Giật nhấc chân đá tới cổ của vương nhị, hắn một cước này nếu như đạp xong, đủ để cho vương nhị đi đời nhà ma tại chỗ. Ai biết Đàm Hạo Uyên ngăn ở trước mặt của vương nhị, mang câu nói kia của Liễu Phi ném ra. Đây là chứng nhân trọng yếu, dừng tay đi. Chứng nhân cái chó má gì? Thất đệ, lẽ nào ngươi tin tưởng lời hắn nói? Hắn là người lạ phái tới ly gián huynh đệ chúng ta. Liễu Phi lên tiếng, vương nhị một hồi nói như vậy, một hồi nói như kia, lời của hắn không thể tin. Lân vương, không thể bị phiến diện chi tự của hắn làm hỏng tình nghĩa huynh đệ. Nữ nhân đến năng lực nhận thị phi cơ bản cũng không có, ở đây không tới phiên ngươi chen vào nói. Nếu lên án Tiêu Thư đều là hiểu lầm, nhiệm vụ của ngươi chấm dứt, chuyện kế tiếp không đến phiên ngươi quản, vẫn là sớm một chút hồi cung đi. Sắc mặt của Liễu Phi hồi xanh hồi trắng, cuối cùng nàng cho người an táng vị ma ma kia tự mình hồi cung. Đàm Hạo Uyên nói với Đàm Gia Giật, tứ hoàng huynh, về việc vương nhị nói, người có đúng hay không nên cho ta một câu trả lời hợp lý. Đàm Gia Giật lạnh mặc rút bội kiếm của mình ra, đến chỗ vương nhị. Mộ Tiêu Thư trước hắn một bước đoạt kiếm, Đàm Gia Giật võ học tạo nghệ vốn cũng không sâu, giá hạ tử bị một nữ nhân đoạt kiếm tức giận đến không chịu được. Mộ Tiêu Thư nói, vương nhị là chứng nhân, bất năng động. Thất đệ, ngươi cũng là ý nghĩ như vậy. Các ngươi cũng hoài nghi ta. Ta hỏi ngươi, Ngô Phóng là ai tìm tới? Nhãn thần Đàm Gia Giật né tránh. Là ta tìm được thì tính sao? Thật là trùng hợp thích khách này vừa lúc được ngươi tìm được còn làm bộ mình là trộm vặt nói xấu thuần khiết của tiêu thư. Mà Vương Nhị này, vốn có tự xưng là gian phu của nàng, kết quả lại sửa miệng nói là bị hoàng ngươi sai xử. Vì sao mỗi một việc đều có liên hệ với ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Hạo Uyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta chỉ nói sự thực mà thôi. Ngươi hiến dâng tính mạng bình định Tây Bắc tin chiến thắng cũng không có truyền về. Ngươi chủ soái này trái lại đã trở về, đây coi như là chuyện gì? Phụ hoàng tự mình nhâm mệnh ngươi đi giải quyết vấn đề Tây Bắc ngươi lại không làm tròn trách nhiệm, đây là lừa dối, phụ hoàng ghét nhất người không nghe lời. Không nhọc ngươi quan tâm, chuyến này trở về chính là truyền tin chiến thắng. Đàm gia giật sừng sốt nhìn qua không tin lời của Đàm Hạo Uyên. Đi thôi hoàng huynh, chúng ta tiến cung gặp mặt phụ hoàng, mang việc này toàn bộ đều nói rõ ràng. Cách chương.